Nhưng cho dù là người của Hồng Thuẫn thì tôi cũng không có cách nào để làm được chuyện này. Anh cũng biết trang web đó không phải là của Trung Hoa mà là của nước ngoài. Tinh Hồng Vũ thể hiện thái độ không thể làm gì hơn với chuyện này. Diệp Vô Phong lại mỉm cười nhìn Du Kinh Hồng. Tôi biết cô là không có cách để xóa bài treo thưởng đó đi, nhưng chuyện cô có thể làm được là không để cho bọn sát thủ bên ngoài vào được đó. Cho dù không thể ngăn được tất cả bọn sát thủ nhưng ngăn được phần đông cũng là được rồi. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong hơi nghi ngờ. Anh cũng nên biết cho dù là như thế, những tên sát thủ mạnh vẫn không bị hạn chế, và anh vẫn phải đối mặt với những tên sát thủ có thực lực rất mạnh. Diệp Vô Phong nói, không sao, chỉ gần hạn chế phần lớn bọn chúng thì phần còn lại tôi có thể giải quyết được. Tôi sẽ cho bọn chúng thấy mối làm ăn 300 tỷ này không hời đến thế. Du Kinh Hồng im lặng một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Phong rất nghiêm túc. Từ Đại Thiên Vương của Long Môn không phải đều ở Trung Hoa đấy chứ? Sao cô lại liên tưởng đến chuyện này? Nếu không vì sao anh lại tự tin như vậy? Du Kinh Hồng cảm thấy Diệp Vô Phong có thể nói ra được những lời như vậy thì chắc có lẽ là vì anh ta có rất nhiều người mạnh giúp đỡ để bảo vệ cho sự an toàn của Lâm Thư Âm. Nhưng Du Kinh Hồng lại thấy vẻ mặt tò mò của Diệp Vô Phong nên cũng biết mọi chuyện không giống như những gì cô ta nghĩ. Diệp Vô Phong không hề liên hệ với Long Môn Tứ Đại Thiên Vương. Long Môn Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ có mình Đường Trảm đang ở Trung Hoa. Mà hình như Đường Trảm như mất tích và đã rời khỏi Liêu Đông. Cũng không biết anh ta chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần Đường Trảm không làm chuyện gì nguy hại đến Trung Hoa thì cô ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao đến Diệp Vô Phong cũng trở thành đối tượng hợp tác của Hồng Thuẫn thì đương nhiên Đường Trảm cũng không làm chuyện gì bán đứng Trung Hoa. Tôi có thể cố gắng giúp anh hạn chế những tên sát thủ đó, những chuyện còn lại anh chỉ có thể tự làm thôi. Xử lý những tên sát thủ vào được thế nào thì đó là chuyện của anh. Cuối cùng Du Kinh Hồng cũng đồng ý giúp đỡ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nheo mắt cười. Tôi vẫn tin tưởng cục Hồng Thuẫn nhất định không để nguy hiểm rơi xuống người nhà của tôi. Cách chương.